Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 526, 526 người khai sáng. Địa cầu OL thần đình, Grever một chuyến này đến Trung Quốc, có hai việc, cái thứ nhất chính là tiếp thu thông báo, nhìn chính mình phải chăng thông qua tổ chức thử thách, chân chính gia nhập địa cầu văn minh thủ hộ giả tổ chức. Chuyện thứ hai chính là tìm kiếm có tư cách người làm chính mình giải thích nghi hoặc. Sở dĩ vừa tới thời điểm, hắn liền tìm đến Mã Nhiên, cùng đối phương tiến hành rồi một lần không tính sâu sắc lại móc tim móc phổi giao lưu. Vào lúc ấy, Grever cùng Mã Nhiên bên nào cũng cho là mình phải, lẫn nhau đều cho là mình mới là chính xác. Thành thật mà nói, Grever mặc dù có chút mê man, nhưng hắn cảm giác mình chỉ là thiếu hụt sáng tỏ phương án cùng kế hoạch. Ở đại phương hướng trên, là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Chuộc tội, cỡ nào cao thượng, tươi đẹp đề tài a. Quả thực hãy cùng báo thù một dạng, có thể làm vĩnh hằng nghệ thuật ca khúc chủ đề cùng giọng chính. Kết quả Mã Nhiên dĩ nhiên nói cuộc đời của hắn mục tiêu không đúng. Điều này có thể nhịn sao? Không thể. Trước đối thoại, không thể nói là tan rã trong không vui. Chỉ có thể nói, mọi người ý kiến không giống, đều không thể thuyết phục lẫn nhau. Nhưng là, đi tới Quang Ngư học xã sau, Grever bị sâu sắc xúc động rồi. Thiên đình kiến thiết, tuyệt không chỉ là ỷ lại với Trương Thiên Nhận một người mà thôi. Nếu nói như vậy, e sợ Trương Thiên Nhận đã sớm bởi vì siêu năng ăn mòn quá mức nghiêm trọng mà tại chỗ hắc hóa rồi. Trên công trường, mọi người phân công sáng tỏ, từng người triển khai cả người thế võ, ở thống nhất quy hoạch dưới, đều đâu vào đấy thi công. Khí thế ngất trời cảnh tượng, đem Grever triệt để chấn động rồi. Hắn thật không nghĩ tới, nhiều như vậy, nhiên võ, người tu luyện, siêu năng lực giả thậm chí còn có giáp máy người điều khiển, đều có thể vùi đầu vào kiến thiết bên trong đi. Vốn là trong nhận thức của hắn, siêu phàm giả chỉ cần ở trong chiến đấu bảo vệ bình dân đã đủ rồi. Bây giờ nhìn lại, Grever cảm giác mình nhận thức tựa hồ tồn tại một vài vấn đề. Dựa vào cái gì siêu phàm giả liền không thể đem năng lực dùng đang trong quá trình kiến thiết? Tuy rằng mới tiếp xúc không lâu, nhưng Grever giác quan thứ 6 liền nói cho hắn, Trương Thiên Nhận kia tên là Hạo Thiên Năng Lực, nó tiềm lực cùng uy năng không kém chút nào với hắn Thượng Đế. Giữa hai người sàn sàn nhau, nhưng người ta ngay ở Mã Nhiên anh minh dưới sự dẫn đường, có thể làm cho thiên đình kiến thiết ban ơn cho đại chúng. Mà chính mình đây, kiến thiết thần quốc, trừ bỏ đối với mình có chỗ tốt bên ngoài, đối nhân dân có ích lợi gì sao? Không có, rõ ràng là có thể tìm được thiên sứ thích cách giả, để những người kia ký thác với thần quốc, cấp tốc cường hóa ra một nhóm thiên sứ. Có thể vào lúc ấy Grever chỉ là muốn từ tín đồ bên trong chọn tín ngưỡng trung thành nhất người chuyển hóa. Là này không tiếc tiêu hao đại lượng tinh lực, để siêu năng ăn mòn càng nghiêm trọng. Bây giờ nghĩ lại, Grever càng ảo não, chỉ cảm giác mình phạm vào không nên phạm sai lầm. Hắn chân chính nên kiến thiết, là có thể khiến mọi người mang đến hạnh phúc thiên đường, mà không phải thành tựu duy nhất thần quốc. Nhìn lại một chút trước mắt kiến thiết khí thế hừng hực thiên đình, Grever thám thiết biết được tư duy hình thức sai biệt tính. Trương Thiên Nhận trước kia một phen thân thiết với người quen sơ lời nói, chỉ tương đương với một cái chất xúc tác. Hiện tại Grever tán thành cách nói của Mã Nhiên. Hắn đi tới trước mặt Mã Nhiên, chủ trừ chốc lát, ánh mắt nghiêm túc nói. Vừa bắt đầu, ta cảm thấy ngươi tuy rằng tri thức uyên bác, trí tuệ như biển, nhưng ngươi đối cái nhìn của ta cũng không chính xác. Sau đó cùng ngươi giao lưu sau một khoảng thời gian, ta bắt đầu dao động rồi. Có lẽ, chấm ngoặc kép, Grever đột nhiên lắc lắc đầu, biểu tình nghiêm túc, ngữ khí ngưng trọng nói. Ngươi nhất định là chính xác. Trước ta, chỉ là mù quáng tự tin, cho là mình tìm tới sinh mệnh ý nghĩa cùng chân lý. Trên thực tế, chấm ngoặc kép, cũng không có. Vào lúc ấy ta, vẫn cứ là lạc đường cừu con. chưa hề hoàn toàn tìm đúng con đường của chính mình. Mã Nhiên trên dưới đánh giá Grever một phen, ngữ khí chắc chắc nói, không sợ vấn đề, chỉ sợ phát hiện không được vấn đề. Khi ngươi có thể nhìn thẳng vào tự thân vấn đề khó, không còn đi tránh né nó thời điểm, liền mang ý nghĩa, ngươi bắt đầu bắt tay giải quyết vấn đề này rồi. Huống hồ, ngươi cũng không phải toàn sai, không cần thiết toàn bộ phủ định chính mình. Ngươi phía trước cho rằng, mỹ lợi kiên nhân dân tư tưởng xảy ra vấn đề, nhưng là ngươi mỗi suy nghĩ tới đây, đều sẽ theo bản năng mà tách ra. Loại này theo bản năng phản ứng, chỉ có thể nói rõ, ngươi rất hiền lành. Người hiền lành, đều là yêu thích tìm vấn đề của chính mình, nghiêm với luật mình, rộng đối đãi người, dù cho một số thời khắc vấn đề căn bản không ở trên người mình, cũng sẽ theo bản năng mà không lo lắng người khác sai lầm. Là như vậy sao? Grever ngớ ngẩn, trợn tròn hai mắt, có loại thể hồ quán đỉnh, bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác, mấu chốt của vấn đề, dĩ nhiên ở đây. Nguyên lai hắn đã sớm tìm tới vấn đề chỗ ở. Chỉ có điều, đều là sẽ theo bản năng mà né qua vấn đề. Tránh nặng tìm nhẹ, bây giờ nghĩ lại, thân thể có bệnh, cần trị liệu, tư tưởng cùng linh hồn có bệnh, càng đến dưới một đòn mãnh dược. Trị liệu nhân dân Mỹ tư tưởng thuốc hay, từ nơi nào tìm đây? Grever ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mã Nhiên, học nhi bất tư tắc võng. Tư nhi bất học tác đãi, sao học mà không suy nghĩ thì mê muội, suy nghĩ mà không học thì nguy khốn. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên ngữ khí bình tĩnh nói, vấn đề của ngươi chính là suy nghĩ quá nhiều, học quá ít. Vấn đề của Dồ cùng ngươi vừa vặn ngược lại, hắn sách đọc nhiều lắm, nghĩ tới rồi lại quá ít, chỉ là làm tiêu khiển. Quay lại ta để Đồng Hoài Minh cùng Lý Hạnh đem ngươi kéo vào bọn họ nghệ thuật giao lưu quần, các ngươi cố gắng tâm sự nên có không ít thu hoạch. Nghe đến đó, thượng đế Grever hít một hơi thật sâu, do dự một chút, vẫn là hướng về Mã Nhiên bái một cái. Hắn do dự một chút, hình như tại tổ chức ngôn ngữ, châm trước từ ngữ, còn muốn nói gì, lại phát hiện Mã Nhiên đã thân hình lấp lóe, hoàn toàn biến mất vô tung rồi. Vừa mới trở lại Thảo Lư học xã, Mã Nhiên cũng cảm giác được đóng vai năng lực dục già dục dịch. Trong chốc lát, liền đưa ra phản hồi. Lần này, không có mọc thêm huân chương, mà là Mã Nhiên cung cấp một cái tên là người khai sáng đặc chất. Nên đặc chất, để Mã Nhiên đang dạy dỗ người khác thời điểm, để học đồ cấp tốc tiến vào tĩnh tâm ngưng thần, bất hoặc không võng trạng thái. Chăm chú lực cùng kiên trì tăng lên trên diện rộng, tâm cảnh ôn hòa chấp nhất, tự mình nhận thức càng rõ ràng, khách quan, sâu sắc, người khai sáng, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên khóe môi hơi dương lên. Có như vậy điểm giáo thư dục nhân mùi vị rồi, có phần này đặc chất, thêm vào tăng lên hữu văn trình độ, chấm ngoặc kép, trước đã nói, thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ danh sách, là có thể hơi hơi mở rộng một hồi. Nhiều lấy ra mấy cái tiêu chuẩn rồi. Sự biến hóa này, để Mã Nhiên ý thức được, thượng đế cùng Hạo Thiên hai vị này làm khán giả giá trị xác thực rất cao. Mở ra học xã tinh anh group chat, dòm ngó một chút bình sau, Mã Nhiên yên lặng hạ tuyến, dùng du hí chủ thần thân phận của Huyền phát thông báo mới. Một vòng mới chủ thần trò chơi, toàn cầu số liệu đồng bộ game mobile, địa cầu OL thần đình. Login, hiện thực hiệp đồng hoạt động mở ra. Bản luân trò chơi tích phân xếp hạng trước 5 giả, trừ bỏ trò chơi tích phân cùng đánh giá khen thưởng bên ngoài, có thể vào đến tiên tri Mã Nhiên, thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ, danh sách lớn bên trong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.